Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 461, chuyển sinh nghệ thuật. Trước khi đi, Zetsu nói, ta tìm tới một cái đủ để trở thành thành viên chính thức ninja phản bội. Pain thuận miệng nói một chút, Akatsuki nếu là muốn nhanh chóng bắt vĩ thú, xác thực còn cần hấp thu thành viên, nhưng lại bắt mấy cái vĩ thú về sau, Akatsuki liền không thiếu thành viên. Bởi vậy, Pain đối với thành viên mới gia nhập là cầm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Zetsu nói, người này là Konoha ninja phản bội. Chấm ngoặc kép, Zetsu còn chưa nói xong, Conan liền nói, lại là Konoha ninja phản bội. Có Uchiha Aozora cùng Orochimaru tiền lệ tại phía trước, người còn dám đề cử Konoha ninja phản bội. Hắn cùng Nagato là Jiraiya đệ tử, cho nên vừa bắt đầu hấp thu Konoha ninja phản bội thời điểm vẫn là rất tình nguyện. Nhưng mà Aozora cùng Orochimaru lần lượt làm phản, bọn họ đối Konoha ninja phản bội thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Zetsu nghe vậy cũng là không phản bác được. Cho đến nay, Konoha ninja phản bội chạy trốn xác suất là 100%. Bất quá nhẫn giới nắm giữ Kage cấp thực lực ninja phản bội xác thực khó tìm. Pain mở miệng nói, ngươi lại quan sát xuống. Trước đi tìm Sasori cùng Deidara. Zetsu nhẹ gật đầu, chậm rãi dung nhập mặt nền bên trong. Bạch, bạch, bạch, kèm theo từng đạo tiếng xé gió. Hơn 10 đạo bóng đen theo trong rừng giống như quỷ mị xuyên thẳng qua. Mười mấy đạo bóng đen đi xa về sau, một cái thân hình cao lớn ninja thân hình lóe lên, nhảy lên tươi tốt tán cây bên trên. Người ninja này trên đầu mang theo dầu chữ băng đô bảo vệ. Mái tóc dài màu trắng đến eo, chính là trong truyền thuyết Sanin một trong hào kiệt Jiraiya. Nhìn qua phía trước hơn 10 đạo bóng đen rời đi phương hướng, Jiraiya trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Phía trước bóng đen tốc độ cực nhanh, nhưng hắn vẫn là nhìn ra bọn họ ám bộ trang phục. Xem như chỉ huy quá lớn loại hình chiến tranh Konoha cao tầng, hắn biết ám bộ chấp hành nhiệm vụ quy củ. Dưới tình huống bình thường, ám bộ đều là 4 người tiểu đội làm đơn vị chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có tại chiến tranh cùng với tình huống đặc biệt xuống mới sẽ hơn 10 người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Mà còn, hắn vừa rồi thô sơ giản lược cảm giác qua, cái này hơn 10 tên ám bộ không có yếu ớt, tất cả đều nắm giữ thượng nhẫn bên trên thực lực, có chiến tranh muốn phát sinh. Có lẽ, đệ ngũ lại tại vụng trộm làm cái gì? Trầm mặt, Jiraiya âm thầm suy tư. Từ khi 6 năm trước nghe Gamamaru cái thứ hai tiên đoán về sau, hắn liền cơ bản định cư tại Konoha. Ngoại trừ thỉnh thoảng thăm hỏi Naruto, hắn nhiều thời gian hơn chính là đang tìm tiên đoán chi tử cùng với cái kia bị Gamamaru tiên đoán dẫn phát diệt thế chiến tranh ninja. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có đầu mối. Fugaku tiền nhiệm phía sau Konoha phát triển không ngừng, nhẫn giới chỉnh thể hòa bình, nơi nào có chiến tranh manh mối. Sau khi suy tính, Jiraiya trong bóng tối đi theo cái đội ngũ này, cần xuất động hơn 10 tên tinh anh ám bộ, nhiệm vụ tất nhiên 10 phần khó khăn. Nếu là gặp phải nguy hiểm hắn có thể xuất thủ tương trợ. Mặt khác, nếu là Fugaku trong bóng tối làm cái gì nguy hại Konoha sự tình, hắn cũng có thể ngăn lại. Đi theo ám bộ mọi người, Jiraiya rất nhanh đi tới 3 Kage hội đàm địa điểm. Nhìn phía xa không ngừng tập hợp tinh anh ninja, Jiraiya trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc. Bỗng nhiên, hắn phát hiện nơi xa một đạo hắc ảnh bắn tới, thoáng qua ở giữa liền đi tới bên cạnh hắn. Aozora hiện thân nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Jiraiya đại nhân a. Gật đầu, Jiraiya giải thích nói, nhìn thấy mười mấy tên ám bộ tập hợp, ta tưởng rằng cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, muốn giúp đỡ một cái. Dạng này sao? Sờ lên cằm trầm ngâm xuống, Aozora nói, tất nhiên Jiraiya đại nhân đến, vừa vặn tham dự lần này vây quét Akatsuki hành động. Jiraiya hoảng sợ nói, vây quét Akatsuki? Aozora gật đầu nói, không sai. chính là Orochimaru gia nhập cái kia Akatsuki. Bọn họ đã chiếm cứ làng mưa, đồng thời bắt giữ làng đá tứ vĩ cùng ngũ vĩ Jinchuriki. Nghiêm trọng khiêu chiến nhẫn giới trật tự. Nhất định phải tiến hành diệt trừ. Đúng. Chấm ngoặc kép. Aozora hình như nhớ tới cái gì. Nhắc nhở. Đúng rồi. Akatsuki thủ lĩnh nắm giữ trong truyền thuyết tiên nhân mát. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Còn chưa chờ Aozora nói, chúng ta cần cẩn thận một chút. Jiraiya liền đã kinh ngạc lên tiếng. Biết được Akatsuki thủ lĩnh nắm giữ trong truyền thuyết Rinnegan, Jiraiya lập tức nghĩ đến chính mình tại vũ quốc đệ tử Nagato. Có thể là, Nagato không phải đã chết sao? Ngơ ngơ ngác ngác, hắn căn bản không có nghe Thanh Thanh Sora đằng sau nói cái gì. Aozora lắc lắc hắn, hỏi, Jiraiya đại nhân, ngài muốn tham gia lần này vây quét hành động sao? Jiraiya hoàn hồn, sắc mặt phức tạp lập tức nói. Tự nhiên, vô luận là vì Akatsuki bên trong bạn tốt Orochimaru, vẫn là vì ái đồ Nagato, hắn đều có cần phải tham dự lần này hành động. Đem Jiraiya mang về hang phía trước, ba Kage chạy tới trước mọi người. Onoki thấy ninja căn cứ không sai biệt lắm, thúc giục nói, bắt đầu hành động đi. Trước mắt đã có gần như 200 mét tinh nhuệ ninja. Mặc dù đến tiếp sau còn có thể triệu tập, nhưng đã đầy đủ vây quét Akatsuki. Cân nhắc đến thời gian lâu dài tình báo khả năng tiết lộ, Fugaku gật đầu nói, tốt a, hiện tại liền xuất phát. Rasa chỉ có thể phụ họa. Ba Kage đạt tới chung nhận thức, từng người quản lý chính mình ninja đội ngũ, nhanh chóng tạo thành tập kích đại đội, hướng về làng mưa phương hướng đánh tới. Hội đàm địa điểm cùng vũ quốc vốn là tiếp cận, rất nhanh tập kích đại đội liền đột nhập đến vũ quốc cảnh nội, đi tới làng mưa bên ngoài. Tí tách dội tinh mịn mưa nhỏ. Phụ trách điều tra Hyuga Iroha mở miệng nói, phía trước nước mưa bên trong có chakra, có lẽ là một loại nào đó điều tra nhẫn thuật. Fugaku phất tay hô ngừng đội ngũ, đối bên cạnh Onoki cùng Rasa nói, theo kế hoạch chia ra đi. Onoki cùng Rasa cùng một chỗ gật đầu. Sau đó từng người xuất lĩnh cấp dưới, hướng làng mưa mặt khác hai bên chạy đi. Ninja chiến đấu cùng quân đội không giống. Tụ tập lại không những không thể đề cao chiến lực, ngược lại sẽ còn trở thành phạm vi lớn nhẫn thuật bia ngắm. Mà còn lần này tập kích mục đích là vì tiêu diệt Akatsuki. Phân tán vây quanh hiển nhiên càng có thể thu lấy được càng lớn chiến quả. Aozora biết dạng này có thể sẽ bị Akatsuki tiêu diệt từng bộ phận, thậm chí sẽ để cho ba đại làng ninja xuất hiện khá lớn thương vong. Nhưng hắn không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Lần này tập kích hành động, Aozora cùng Konoha kỳ vọng là Akatsuki, làng cát, làng đá tam phương đều bị thương nặng, đến mức nhẫn thuật cùng tiền bạc thu hoạch gì đó, Konoha kỳ thật cũng không để ý. Vì chờ làng mây cùng làng cát vào chỗ, Konoha một phương tạm thời dừng bước. Aozora tiến lên cùng Fugaku dì tai vài câu, sau đó biến mất đến bùn đất bên trong. Rất nhanh thời gian đến, Fugaku liếc nhìn máy bấm giờ, trực tiếp không đợi Aozora, dẫn đầu mọi người thông qua thổ độn chui vào làng mưa dòng nước ngầm, lặng yên tiến vào làng mưa bên trong. Bên kia, Aozora dội mưa phùn, mi tâm thiên nhãn bên trong hiện lên thần bí hoa văn. Chợt, một cái ổn định không gian thông đạo hiện lên. Hai cái hôn mê tử tù từ đó vung ra, mở ra phong ấn quyển trục. Aozora đem Sasori cùng Deidara bộ phận huyết nhục tổ chức lấy ra. Địa ngục đạo, theo quát khẽ một tiếng, Aozora hai mắt biến thành câu ngọc Rinnegan dáng dấp. Sau lưng hiện lên Diêm La hư ảnh. Hồ một trận gió lạnh thổi qua, hai đoàn giống như hư ảo hỏa diễm đồng dạng linh hồn theo Diêm La trong bụng phun ra. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh. Aozora một tay đập vào trên mặt đất, nháy mắt phức tạp phong ấn thuật vòng quanh hai cái tử tù tạo ra. Sau đó hai đoàn hư ảnh bị hút vào tử tù trong thân thể. Đầy trời phiêu linh giấy trắng bao trùm bọn họ quanh thân. Sau một lát, nghệ thuật tổ hai người chuyển sinh thành công. xuất hiện ở Aozora trước người, vuốt ve trên mặt vết giãn. Deidara nói, lại có tì vết, điểm này cũng không nghệ thuật. Sasori sờ lên thân thể của mình, sau đó thản nhiên nói, cùng khôi lỗi không có gì khác biệt. Sasori nói không sai, bị Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, ninja, là không có ngũ giác. Tất cả cảm giác cũng phải cần dựa vào chakra. Đây chính là bị giết chết chuyển sinh ninja chưa hề kêu gào. Cũng là Madara nghĩ như vậy muốn phục sinh nguyên nhân một trong. Deidara nói, phục sinh chúng ta có chuyện gì? Sasori âm thanh lạnh lùng nói, phong ấn linh hồn, phục sinh chuyển sinh, Uchiha Aozora, xem ra tất cả mọi người thấy rõ ngươi. Ân, các ngươi không có phản kháng. Ta rất cao hứng. Aozora đầu tiên là khen ngợi hai người. Sau đó sắc mặt trở nên lạnh nói, thế nhưng các ngươi giọng nói chuyện, ta rất không thích. Đang lúc nói chuyện, Aozora hai mắt lóe ra tử quang nhàn nhạt, để hai người không dám nhìn thẳng. Đem cái khác chuẩn bị xong kunai nhét vào đầu của hai người bên trong. Aozora nói, cái này kunai có thể truyền lại mệnh lệnh của ta. Ngoài ra ta còn có thể thông qua nó cưỡng ép khống chế các ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, đón ánh mắt hai người. Aozora ôn hòa nói, ta mời các ngươi, nghe theo một điểm, ngoan một điểm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.